Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 13, liền ở tang thi hướng tới hắn nhào lên tới nháy mắt. Một cái nam sinh từ phía sau dùng mũi tên đâm xuyên qua tang thi phần đầu. Lý Sa không có phòng bị phun vẻ mặt huyết, hắn chỉ cảm thấy này huyết thực tanh xú, bù mơ siêu tang thi ngã trên mặt đất. Run rẩy vài cái, đã không có thanh âm mơ siêu Trần Lập. Lý Sa sống sót sau tai nạn, kinh hồn chưa định mà nhìn trước mắt người. Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng ở đâu? Mau nói cho nàng trong lâu tiến tang thi. Ra đại sự, mau tìm lớp trưởng. Hắn run run rẩy rẩy nói rất nhiều lời nói. Nhìn ra được tới con thực sợ hãi, Trần Lập là mái nhà xạ kích đội một viên. Cũng là cùng Nguyễn Kiều cùng nhau ở A Đài sùng ống tay. Xem hắn dáng vẻ này, đại khái là vừa rồi từ mái nhà trực ban xuống dưới. Liền đụng phải tang thi, Nguyễn Kiều cũng ở gần đây. Nghe được thanh âm thời điểm, chạy tới chính đụng phải Trần Lập giải quyết tang thi, nàng nhìn lướt qua hiện trường. Phát hiện trên mặt đất còn nằm một người nữ sinh, mà nữ sinh tay chân đã bắt đầu lay động. Nguyễn Kiều đi lên trước. Trong tay lấy ra một phen trường kiếm, đâm xuyên qua nữ sinh phần đầu, Lý Sa sợ tới mức nhắm hai mắt lại, phía trước tuy rằng bọn họ ở mái nhà sát tang thi, nhưng là như vậy gần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Huống chi, lớp trưởng giết người phía trước còn cùng chính mình cùng nhau lãnh mứt trái cây, hắn quay đầu. Đỡ tường liền nôn khan lên, nhưng là bởi vì ăn đồ vật không nhiều lắm. Lại như thế nào buồn nôn, cũng phun cũng không được gì, lan đạn, đào tô tô trà, ngọa tào, như thế nào sẽ có tang thi tiến vào. Lan đạn, hoài từ, ra vấn đề lớn lan đạn, miêu đại nhân, này. Sẽ không còn có khác tang thi đi. Nguyễn Kiều nhìn mắt thi thể. Sau đó xoay người hướng tới cửa thang lầu đi. Đi rồi vài bước, lại nhìn về phía Trần Lập. Thông chi những người khác. Bài tra 5 tầng lâu nội còn có hay không khác tang thi. Trần Lập gật gật đầu. Kéo Lý Sa một phen. Còn thất thần làm gì? Nhanh gọi người, rửa sạch tầng lầu. Lý Sa lúc này mới phản ứng lại đây. Nhìn mắt lớp trưởng rời đi thân ảnh, lớp trưởng lá gan cũng quá lớn, nàng đây là muốn chính mình một. Người qua đi xem sao? Tang thi nếu tiến vào, chỉ có thể là từ hàng hiên tiến vào. Nàng một người có thể hay không quá nguy hiểm mơ siêu 5 tầng tổng cộng 2 cái hàng hiên. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện không có phương tiện thoát đi. Hoặc là lúc sau xuất khẩu bị phá hỏng không có lối ra khác tình huống. Hai cái hàng hiên khẩu cửa sắt đều bị gia cố khóa. Dùng chính là đồng dạng khóa, cũng chính là người chơi trên người chìa khóa có thể mở ra hai bên hàng hiên môn, Nguyễn Kiều cùng. Trần đợi một tí người vừa mới từ mái nhà xuống dưới. Mái nhà thông đạo chỉ có một, không có gặp được tang thi, cũng chính là tang thi chỉ có thể là từ cửa sổ. Hoặc là từ phía dưới hàng hiên khẩu tiến vào, nàng hiện tại đi. Chính là tây sườn hàng hiên khẩu, cũng là nhất tiếp cận thi tư phòng ngủ địa phương, thi tư phòng ngủ người hiện tại đều ở mái nhà. Trực ban, trong phòng ngủ chỉ có nàng một người, mà nàng phòng ngủ dựa vào tây sườn hàng hiên khẩu gần nhất. Làn đạn dây rét, mộc nhạc, trong lâu tiến tang thi. Làn đạn dây rét, mộc nhạc, kéo dài đi phía tây xem xét tình huống. Các ngươi đi cá nhân kiểm tra một chút phía đông hàng hiên khẩu có hay không vấn đề làn đạn dây rét. Mộc nhạc, người khác kiểm tra một chút trong lâu có hay không khác tang thi. Kiểm tra một chút mỗi cái phòng ngủ cửa sổ hay không hoàn chỉnh, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua. Người còn rất thông minh, làn đạn dây rét. Mộc nhạc, đương nhiên, rốt cuộc ta cũng là một đội chi trường hảo sao ấn cũng là có nghiên cứu quá chiến thuật. Hiện tại loại tình huống này, trước tiên nên thanh tra lâu nội còn có hay không khác tang thi. Rốt cuộc chỉ cần có một con, truyền bá lên liền rất muốn mệnh. Chuyện thứ hai, liền phải xác định tang thi là từ đâu ra tới. Sau đó lấp kín cái kia chỗ hổng, nếu không phòng không được làn đạn dây rét. Mộc nhạc, Hoành Thánh thổi quét đi đông sườn hàng hiên, những người khác ở bài tra phòng ngủ. Tạm thời không có phát hiện khác Tang Thi tung tích Nguyễn Kiều Ân, một tiếng. Lấy ra một phen trường đao, hướng tới cửa thang lầu đi rồi đi xuống, nàng đôi mắt híp lại, có điểm ý tứ, Hàng Hiên khẩu cửa sắt. Bị kéo ra, tuy rằng kéo ra khoảng cách không lớn, nhưng là cũng có thể đủ cất chứa một người thông qua, làn đạn dây dép. Hùng Kỳ, là đông sườn Hàng Hiên khẩu tiến vào làn đạn, ly tương. Cửa mở làn đạn, một con dọn gạch thỏ tạp, như vậy càng nghĩ càng thấy ớn vấn đề tới. Ai khai, làn đạn, Trình Tuyết Sắc, chìa khóa chỉ có người chơi có. Nếu nói ai không nghĩ kinh chập danh vọng càng ngày càng cao nói. Làn đạn đoán ai đều có, Hàng Hiên thực hắc, nhưng cửa sổ hờ khép. Hàng Hiên cửa sổ phía trước bọn họ ném qua thi thể. Chỉ là đơn giản đóng lại. Mặt trên cắm thiết mang, nhưng hiện tại cửa sổ mang khóa đã bị phá hư rớt. Tang Thi sức lực rất lớn. Phá khai cửa sổ không phải cái gì việc khó, bên ngoài quang từ cửa sổ khe hở lậu tiến vào. Trên mặt đất còn có quần áo mảnh nhỏ. Mặt trên có huyết, cùng phía trước kia chỉ Tang Thi trên người giống nhau. Tang Thi hẳn là dán tường thể bò sát. Từ chỗ nào đó vòng tiến vào, mà môn vừa lúc liền không quan. Cho nên một đường thẳng đường, như vậy vấn đề tới. Môn thật là vừa lúc không quan sao. Nguyễn Kiều nhìn mắt cửa sổ, bị phá hư thành như vậy, đã không có biện pháp đóng lại, mà Hàng Hiên thiết trí lục lạc tuyến cũng không biết khi nào bị cắt đoạn. Lúc này mới làm cho Tang Thi xuất hiện thời điểm, không có người nhận thấy được làn đạn, nhật nguyệt không yêm, có nội quỷ làn đạn, tê, có nội vị làn đạn. Kéo kéo kéo dài trứng, có quần lót làn đạn phong cách dần dần biến thái, Nguyễn Kiều đóng lại cửa sắt, đem rơi trên mặt đất khóa nhặt lên tới một lần nữa buộc thượng, khóa buộc chính là xích sắt. Mặc dù là Tang Thi có thể phá khai này đạo môn, cũng sẽ không có phát ra tiếng vang, ở 5 tầng người chơi nhất định sẽ phát hiện. Nhưng là nó lặng yên không một tiếng động mà vào được, môn đã sớm khai, Nguyễn Kiều đóng cửa lại. Trở lại trong phòng ngủ, bởi vì người chơi cùng học sinh tương đối nhiều, thực mau liền bài tra xong, lâu nội không có khác Tang Thi, tiến vào kia chỉ cũng bị giết chết, bị ca bố cùng Lưu lão sư đám người, hợp với thi tư thi thể cùng nhau nâng tới rồi mái nhà thượng. Chu Tử Ô thấy thi tư thi thể khi, cả người đều trầm mặc, nhưng là thi thể muốn nâng đi ra ngoài. Nàng theo một đường, tới rồi mái nhà. Tang Thi thi thể trực tiếp ném đi xuống, chờ đến Lưu lão sư đi đến thi tư trước mặt khi. Chu Tử Ô mới hỏi, các ngươi muốn xử lý như thế nào nàng thi thể? Cứ như vậy, ném tới dưới lầu, phơi thây hoang dã. Lưu lão sư tay một đốn, phía trước những cái đó Tang Thi. Đều là cái này trường học người, đối bọn họ tới nói, có quen mắt không biết tên tự, xa lại chưa bao giờ nhớ kỹ. Quen thuộc thường thường gặp nhau, tất cả đều có, nhưng là lúc ấy, bọn họ đã biến thành cái xác không hồn, thi tư không giống nhau. Nàng còn không có thi biến hoàn thành, liền hoàn toàn đã chết, nàng không giống nhau. Là cùng bọn họ cùng nhau đã trải qua mấy ngày nay người ta biết ngươi không muốn. Chúng ta ai cũng không nghĩ làm như vậy, Lưu lão sư thở dài. Nhưng là Tiểu Chu, ngươi phải biết rằng, chúng ta hiện tại chính mình cũng chưa biện pháp tự bảo vệ mình. Cũng không có địa phương mai táng thi thể, muốn mai táng thi thể. Liền phải đi xuống lầu, bên ngoài còn có rất nhiều Tang Thi ở du đãng. Vì một cái chết người, mạo lớn như vậy nguy hiểm không đáng, Chu Tử Ô cũng biết đạo lý này. Chính là, nàng là bằng hữu của ta cho nên không có biện pháp nhìn nàng cứ như vậy bị ném xuống lâu. Cứ như vậy không thêm che lấp mà đặt ở bên ngoài, Lưu lão sư nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu thấy Nguyễn Kiều. Ai, Tiểu Nguyễn, ngươi tới làm nàng công tác đi, Nguyễn Kiều nhìn mắt Chu Tử Ô. Lại nhìn mắt Lưu lão sư, lại nhìn mắt Chu Tử Ô, các ngươi ở rối rắm cái gì? Hỏa táng không phải hảo. Nàng từ trong túi không ngừng ra bên ngoài móc ra vài bình rượu. Không nghĩ làm nàng phơi thây hoang dã. Liền hỏa táng đi, điểm này nhiên liệu ta còn là trở ra khỏi, làn đạn. Pi pi, Hòa sinh, người phát hiện điểm mù làn đạn. Ngàn phỉ, ai, ta cũng, thiếu chút nữa không chuyển qua cong tới làn đạn. Tiểu bằng hữu, không hổ là ngươi Lưu lão sư. Ngoặc kép, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt sao? Như vậy tiểu nhân trong túi như thế nào chứa được nhiều như vậy rượu, bất quá này không phải trọng. Điểm mơ siêu chu tử ô đương nhiên biết, không cần phải dưới tình huống lớp trưởng là sẽ không dùng hỏa táng. Rốt cuộc này đó rượu cũng thực chân quý, muốn thiêu hủy một người. Yêu cầu vài bình, nàng nguyện ý trợ giúp chính mình. Chu tử ô thực cảm kích, nhưng nàng xác thật là vô pháp thuyết phục chính mình. Làm thi tư cứ như vậy bị ném ở dưới lầu, ca bố cũng đi xuống lầu cầm một ít thùng giấy đi lên. Phía trước đi siêu thị mua đồ vật thời điểm không thiếu lưu lại, chờ đến ngọn lửa đem thi thể hoàn. Toàn nuốt hết thời điểm, Nguyễn Kiều khiến cho những người khác nên trực ban giá trị ban. Nên tuần thú, không rõ cha một chút sao lại thế này sao? Ca bố bị đuổi đi xuống phía trước còn có chút lo lắng. Ta tổng cảm thấy cái này tang thi xuất hiện thực quỷ dị. Nó thật là phá khai môn ra tới. Nguyễn Kiều gật đầu, đúng vậy, vong linh xâm lấn người nhìn không tới làn đạn. Hiện tại hai bên chỉ có người chơi mới có chìa khóa. Mở cửa tất nhiên là bọn họ trên người một phen, mặc kệ là cái nào đội ngũ, đều sẽ tin tưởng chính mình đội không có làm loại chuyện này. Hoặc là nói cách khác, nếu chính mình đội viên làm loại chuyện này, sẽ không nói cho bọn họ kia vấn đề chính là ra ở một khác đội trên người, nếu Nguyễn Kiều lúc này gióng trống khua chiêng bắt đầu rửa sạch cái kia nội gian. Không chỉ có sẽ làm toàn bộ tầng lầu người cho nhau hoài nghi, còn sẽ làm chân chính quấy rối người bắt được cơ hội, nhưng là chuyện này cũng không thể không xử lý, không chỉ có muốn xử lý, còn muốn ổn định nhân tâm mơ siêu mặc kệ là học sinh vẫn là người chơi. Rốt cuộc ở cái này nhìn như thực an toàn thành lũy giữa. Thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà tiến vào một con tang thi, nếu không phải Trần Lập cùng. Nàng lúc ấy vừa lúc gặp được, mà Trần Lập lại đi ở phía trước. Ở tang thi virus lây bệnh mở ra giải quyết kia chỉ tang thi. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ tầng lầu đã không người còn sống, mặc dù bọn họ người chơi có thể đối phó. Tang thi, có thể chạy thoát, nhưng là khế ước sinh mệnh liền rất khó bảo toàn trụ, đến lúc đó muốn không bị thế hoa cùng đào thải. Liền phải đi ra ngoài tìm kiếm khác khế ước sinh mệnh, mà phía trước hết thảy nỗ lực. Tất cả đều uổng phí, kiểm tra xong hàng hiên. Gia cố an toàn thi thố lúc sau, tất cả mọi người khẩn trương về tới hàng hiên, bởi vì 5 tầng tang thi đã hoàn toàn thanh trừ. Cho nên rất nhiều học sinh đều ngốc tại bên ngoài, đột nhiên tiến vào một con tang thi, cần thiết phải có cái công đạo mới được, nếu không khủng hoảng cùng ngờ vực liền sẽ đánh bại bọn họ, đương nhiên. Lúc này mái nhà tuần tra không thể thả lỏng, tang thi nếu có thể dán lâu thể từ cửa sổ bò tiến vào. Bọn họ liền không thể bảo đảm nhất hào ký túc xá 5 tầng dưới mỗi cái cửa sổ đều là kín mít hiện. Tại có thể làm, chính là bảo đảm hàng hiên môn sẽ không bị mở ra. Mái nhà người tận lực rõ ràng tầm nhìn trong phạm vi hết thảy tới gần lâu thể tang thi, hôm nay đình. Điện, buổi tối sẽ càng khó ngao, đến lúc đó, trừ bỏ người chơi ban đêm thị lực viễn siêu thường nhân bên ngoài. Mặt khác học sinh liền rất khó nhìn thẳng nhất hào ký túc xá bốn phía tình huống. Tiến vào tang thi chỉ nhiều không ít, đương nhiên, có 5 tầng cửa thang lầu ra cố môn, tạm thời nguy hiểm không lớn, thang lầu mặt bên không gian là chơi hoàn toàn ván sắt hạn chết. Chỉ có môn có thể tự do mở ra, cũng thành bọn họ duy nhất yêu cầu phòng thủ địa phương, các người chơi. Giờ phút này cũng tụ tập tới rồi cùng gian trong phòng ngủ, trừ bỏ Nguyễn Cảnh còn ở mái nhà nhìn. Chằm chằm bên ngoài, đại bộ phận người đều tới rồi. Vong linh xâm lấn người là Kinh Chập đi thông chi, mà Kinh Chập có thể thông qua làn đạn tùy thời tuyên bố tin tức. Nguyễn Kiều kiểm tra xong hàng hiên. Hướng người chơi tụ tập ký túc xá đi, còn chưa tới cửa. Đã bị người ngăn cản, Chu Tử Ô đôi mắt còn hồng. Tuy rằng nàng nhìn qua trên mặt không có dư thừa biểu tình, nhưng là Nguyễn Kiều nhìn ra được tới, Thì Từ chết làm nàng rất khổ sở, lớp trưởng Chu Tử Ô như là ở do dự cái gì. Sau một lúc lâu, mới tiếp tục nói, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Nguyễn Kiêu nhìn nàng đôi mắt, bỗng nhiên cười cười, ta hiện tại muốn qua đi mở họp, sau đó cùng bọn họ thảo luận một chút hôm nay tang thi sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay tang thi chỉ là ngoài ý muốn, nơi này vẫn là thực an toàn, Chu Tử Ô muốn nói lại thôi. Ta không phải muốn hỏi cái này, ta là cảm thấy, nàng cũng không xác định, chỉ là cảm thấy những việc này hẳn là nói cho lớp trưởng, những việc này có lẽ không phải cái gì rất quan trọng sự, cũng không nhất định liền cùng hôm nay sự kiện có quan hệ. Nhưng là Chu Tử Ô lại cảm thấy, hẳn là nói cho lớp trưởng, ai biết lớp trưởng tựa hồ bất tử rất muốn hiểu biết bộ dáng. Chỉ là vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, chuyện này ta biết ngươi cũng thực thương tâm, bọn họ còn ở bên kia chờ ta, chờ xử lý sự tình hôm nay, chúng ta ở chậm rãi liêu. Nói xong, liền xoay người đi rồi, Lan Đạn, Lâm Sầm Nhi, Chu Tử Ô muốn nói gì a? Lan Đạn, Ỷ Thụ An Ca, nhưng là trước mắt tới xem, tang thi sự tình càng quan trọng đi Lan Đạn. Đồ yêu, ngươi xem hành lang bên cạnh đứng học sinh, nếu không nhanh chóng ra cái kết quả, chỉ sợ năm tầng sẽ loạn. Chu Tử Ô đứng ở tại chỗ đợi một hồi. Do dự một lát, vẫn là đi theo lớp trưởng đi phía trước đi, nhưng là lại không có theo vào đi, chỉ là đứng ở cửa, chờ bên trong người thảo luận. Lúc này, đứng ở hành lang bên ngoài chờ kết quả học sinh không ở số ít, tang thi vào lâu. Bọn họ không ít người rốt cuộc gần gũi mà quan sát tới rồi kia cụ đáng sợ thi thể. Nó ăn mặc giống như bọn họ giáo phục, nhưng là trên người lại tất cả đều là huyết ô. Giống như một con khủng bố dã thú, như vậy hình ảnh làm cho bọn họ thực khủng hoảng, bọn họ muốn biết đã xảy ra cái gì. Trong lâu còn có thể hay không đột nhiên xuất hiện khác tang thi. Bọn họ có thể hay không cùng thi tư giống nhau, không hề phòng bị mà liền chết, nhưng là rồi lại không dám tiến lên đi hỏi. Chỉ có thể top 5 top 3 mà khe khẽ nói nhỏ. Tiểu Cầm cũng đứng ở bên cạnh. Nàng dựa vào trên tường, nhìn lớp trưởng vỗ vỗ Chu Tử Ô bả vai, sau đó đi ngang qua nàng vào bên cạnh phòng ngủ. Chu Tử Ô cũng theo lại đây, nhìn cửa Tiểu Cầm liếc mắt một cái, Chu Tử Ô không nói chuyện, Tiểu Cầm lại cảm thấy chính mình bị làm lơ. Ngươi túm cái gì, Tiểu Cầm, đừng nóng giận, nàng tính cách luôn luôn chính là như vậy, không đem người để vào mắt. Bên cạnh nữ sinh mặt trái xoan. Lớn lên giống nhau, người có thành tích tốt đều như vậy bái. Trướng mắt chúng ta học sinh giờ. Tiểu Cầm cũng không phải một người đứng ở cửa. Nàng mấy ngày nay nhiều vài cái tỉ muội, cùng phía trước một người phát ra tiếng bất đồng. Hiện tại nàng nói một câu, đều có người thế nàng theo tiếng. Đương nhiên, như vậy trợ giúp không phải không có đại giới, nàng chính là cho những người này không ít chỗ tốt. Đầu năm nay, chỉ cần có đồ ăn, dĩ vãng khinh thường chính mình người đều phải tới liếm chính mình. Trần Lập, Mang Quang còn có mặt khác hai cái nam sinh vừa lúc này lại đây. Trần Lập, Mang Quang bọn họ hai cái đều là sáng nay thượng cùng Nguyễn Kiều cùng nhau trực ban. Gọi bọn hắn lại đây, chính là vì điều tra rõ tang thi rốt cuộc vào bằng cách nào, là đêm qua. Vẫn là hôm nay buổi sáng, nếu bộ phận tang thi thật sự có thể tránh đi mái nhà giám thị. Như vậy bọn họ liền phải đề cao cảnh giác. Chu Tử Ô nhìn hai người liếc mắt một cái. Ánh mắt mang theo chút chán ghét. Mang Quang cùng Trần Lập còn chưa nói cái gì. Tiểu Cầm liền trước bắt đầu chọn sự. Nàng mấy ngày nay chính là điển hình ăn no không có chuyện gì. Từ tang thi bùng nổ ngày đó Nguyễn Kiều đám người làm lơ nàng yêu cầu lúc sau. Tiểu Cầm liền vẫn luôn ghi hận trong lòng, ước gì trong lâu khơi mào điểm sự tình gì, nàng không hảo quá. Người khác cũng đừng nghĩ hảo quá. Xem ra thật là người có thành tích tốt, nhân ra cực cực khổ khổ ở mái nhà trực ban, giúp chúng ta sát tang thi. Hiện tại có người nhìn thấy người khác, không chào hỏi, không nói cảm ơn liền tính. còn bãi sắc mặt Tiểu Cầm quay đầu cùng bên cạnh mặt trái xoan nữ sinh nói chuyện. Nhưng mà trong tối ngoài sáng, lại là đang mắng Chu Tử Ô cũng không mềm khí. Trực tiếp dỗi trở về, có chút người chính là không xứng người khác sắc mặt tốt, ai u. Ta thật là rất sợ hãi a, mặt trái xoan nữ sinh cũng nở nụ cười. Mang Quang tuy rằng ham ăn biếng làm một ít, nhưng là nhân gia Trần Lập hôm nay chính là đã cứu chúng ta, có người không thể bởi vì chính mình. Bằng hữu không có ở bị giết phía trước được cứu vớt, liền đối nhân gia bại cái này sắc mặt đi. Mang Quang nguyên bản không muốn cùng này đàn nữ sinh nói chuyện. Nhưng nghe thấy mặt trái xoan nói, như thế nào cảm thấy hương vị không đúng, dựa vào cái gì ta chính là ham ăn biếng làm a? Có biết hay không các ngươi ăn uống, đều là dùng lão tử tiền mua a? Trần Lập lại chỉ là lạnh lùng nói, bảo hộ đại gia mới là quan trọng nhất, vì điểm này sự tranh tới tranh đi, ta xem các ngươi rất không thú vị, Mang Quang, không thú vị, không thú vị ngươi mấy ngày nay cùng ta liều mạng sát cái gì tang thi. Ta xem ngươi tiểu tử này liền dã tâm không nhỏ, muốn ở lớp trưởng trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, thay thế được chính mình địa vị. À nằm mơ, lớp trưởng nhất thưởng thức người chỉ có thể là ta Mang Quang. Ngươi cái này thái kê, căn bản không có ta thực lực một phần vạn. Trần Lập không trả lời, quay đầu đối Chu Tử Ô nói. Thực xin lỗi, không có thể cứu đến ngươi bằng hữu. Chu Tử Ô siết chặt nắm tay. Dương mắt nhìn hắn, ta không cần ngươi xin lỗi, Trần Lập đẩy cửa ra. Vào ký túc xá, Mang Quang nhìn bên ngoài khe khẽ nói nhỏ học sinh vài lần. Cũng đi theo đi vào, chờ mọi người đi vào. Ký túc xá môn lại đóng lại, bên ngoài nghị luận thanh âm đột nhiên lớn lên, này Chu Tử Ô tính tình. Còn rất đại, nhân gia đã cứu chúng ta. Nàng còn bãi sắc mặt, có một nói một. Tuy rằng ta không thích Tiểu Cầm, nhưng là nhân gia nói không sai a, còn yêu cầu như vậy cao, ngày thường cũng không gặp nàng cùng thi tư có bao nhiêu hảo, người này đã chết. Liền bắt đầu lập bạn tốt nhân thiết bái, muốn ta nói a ban học sinh chính là cùng chúng ta dung không đến cùng đi. Sinh ra đã có sẵn cao quý đâu tương đương, đủ loại thanh âm đều có, bọn họ yêu cầu một cái đề tài. Tới rời đi chính mình khủng hoảng, mà Tiểu Cầm cho bọn họ nói như vậy đề, bên ngoài nháo đến không được. Bên trong lại rất an tĩnh, Nguyễn Kiều không nói chuyện. Toàn bộ hành trình đều là Tôn Linh Linh đang hỏi, rốt cuộc sáng nay Thượng Nguyễn Kiều cũng ở mái nhà. Nếu thật sự có tang thi tới gần, nàng giám thị phạm vi ít nhất là sẽ không ra vấn đề tiến vào người. Đều nói chính mình giám thị phạm vi không có tang thi tới gần dấu vết, nhưng trong đó có hai cái nam sinh không phải thực xác định, bọn họ là tối hôm qua thượng thủ sau nửa đêm, bởi vì buổi tối tầm nhìn không tốt, cho nên tuy rằng không có thấy tang thi, nhưng là không thể bảo đảm liền không có tang thi thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm. Từ nơi nào bỏ lại đây, rốt cuộc này chỉ nếu có thể từ lầu 4 đến 5 tầng hàng hiên cửa sổ phá khai. Cửa sổ tiến vào, thuyết minh nó hành động so giống nhau tang thi muốn nhanh nhạy, hỏi xong lời nói. Mặt khác nam sinh chuẩn bị ra cửa, Nguyễn Kiều lại mở miệng làm Mang Quang cùng Trần Lập lưu lại, lớp trưởng. Làm ta lưu lại không thành vấn đề, thuyết minh người ánh mắt thượng một cái cấp bậc. Nhưng là dựa vào cái gì Trần Lập cũng có thể lưu lại. Mang Quang không vui, hắn nhìn ra được tới. Cái này trong phòng ngủ người đều là lớp trưởng phi thường tín nhiệm người. Tuy rằng không biết ban yêu phòng sách sinh có như thế thâm hậu tín nhiệm quan hệ. Nhưng là lớp trưởng nếu mở miệng làm chính mình lưu lại. Thuyết minh lớp trưởng đối chính mình tín nhiệm a. Xem, ngay cả béo Giang Đô ngồi ở trong một góc. Giờ phút này đang ở kiệt lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu Nguyễn Kiều chỉ là nói. Các ngươi hai cái khả năng ngay từ đầu không phải kỹ thuật tốt nhất. Nhưng là trong khoảng thời gian này tiến bộ nhanh nhất. Cũng là trước mắt mới thôi nhất cần lao, bọn họ hai cái đại khái là ở bên nhau liền sẽ kích phát kỳ. Quái cạnh tranh tâm thái, làm cho hai người toàn bộ hành trình đều phi thường chủ động tích cực. hơn nữa thực nghiêm túc cẩn thận, đặc biệt là hôm nay. Trần Lập còn kịp thời giết chết tiến vào trong lâu tang thi. Cứu toàn bộ 5 tầng, Nguyễn Kiều nhìn mắt trong phòng ngủ người. Xoa xoa thủ đoạn, nói, nếu mọi người đều ở chỗ này, chúng ta liền cùng nhau nói sự tình hôm nay, có thể ở cái này phòng. Đều là ta thực tín nhiệm người, cũng là ta cảm thấy có thể bảo mật người. Có một số việc, không có phương tiện cùng bên ngoài người ta nói, sẽ khiến cho khủng hoảng, nhưng là lại không thể không nói. Nếu tai họa ngầm tồn tại, liền phải giải quyết trong phòng trừ bỏ hai đội người chơi bên ngoài. Còn có hiện tại đã là hộ vệ đội người phụ trách Lưu lão sư, vật tư hiệp quản Béo Giang, cùng với xạ kích đội hai cái biểu hiện tốt nhất người. Mang Quang cùng Trần Lập, ta biết có người sẽ có ngờ vực cùng ý nghĩ của chính mình. Hôm nay nếu đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta liền cùng nhau đem vấn đề thảo luận rõ ràng. Ngờ vực lưu tại trong lòng, ngày sau chỉ biết sinh ra càng lúc càng lớn vấn đề, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Ta trước nói đi, ta kiểm tra quá hàng hiên, tang thi hẳn là từ tây sườn hàng hiên tiến vào, 4-5 tầng chi gian hàng hiên cửa sổ có tang thi tiến vào dấu vết. Hàng hiên môn khóa bị đánh vào trên mặt đất, nàng mơ hồ một chút. Tạm thời không thể nhìn ra tới, là bị người mở ra. Vẫn là tang thi chính mình phá khai, Hắc Ma Pháp nói. Cái này đơn giản, chìa khóa chỉ có chúng ta 8 người có. Nhìn xem chìa khóa còn ở đây không sẽ biết, làn đạn. Phòng mộ, cho nên là người chơi sao? Làn đạn, Thành Vũ Tuyên Huyên, không thể nào, vong linh xâm lấn minh đầu ám thọc đao. Vườn trường đều là tang thi, chìa khóa cũng là tang thi bùng nổ lúc sau Nguyễn Kiều mới phát xuống dưới. Có hay không dành trước Nguyễn Kiều nhất rõ ràng, mà nàng không cần phải phóng tang thi tiến vào, cho nên sẽ không có người ở ngay lúc này có thể xứng chìa khóa, 8 người chìa khóa đều ở. Bao gồm Huỳnh Song Tuyết Án, nếu chìa khóa đều ở. Có phải hay không thuyết minh tang thi tiến vào là cái ngoại ý muốn? Mang Quang chủ động lên tiếng, chính là Tôn Linh Linh khẽ nhíu mày. Nếu Nguyễn Miên nói muốn giải quyết sở hữu ngờ vực, ta đây cứ việc nói thẳng, nàng đứng lên, ta cảm thấy chuyện này là có người phá rối, đặc biệt là cái kia Tiểu Cầm, mấy ngày nay ta quản lý vật tư, thường xuyên thấy nàng ở nơi đó châm ngòi ly gián, phía trước còn nói chúng ta đồ ăn phân phối có vấn đề. Đại xảo một lần, tác giả có lời muốn nói, Nguyễn Kiều, Tôn lão sư nói bừa cái gì đại lời nói thật. Hết chương.